Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, thận kích, ma pháp, ác mộng đã tinh lọc, lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng, đánh giá đề thăng, chặt đứt chớ chú, kính trung chi thiệt, đánh giá đề thăng, đánh chết hộ vệ trưởng Kloss, đánh giá đề thăng, cam đoan John Hoan còn sống cho đến phó bản chấm dứt, đánh giá đề thăng. Tổng hợp đánh giá A, đạt được công cộng kinh nghiệm 32, cảm giác cộng 1, qua cửa A, trung kỳ sâu thâm hô liễu khẩu khí. Ngẩng đầu lên, hắn rồi mới từ kia mãnh liệt trong mê muội thanh tỉnh lại. Khá tốt lão tử cuối cùng lâm nguy cứu trận, chính nghĩa một phát bổ đao chuẩn xác đoạt lấy cá nhân đầu. Sự tình mới không có biến thành càng hỏng bét, xem ra sau này vẫn phải là nhiều cướp người đầu mới được. Hắn tiến nhập phó bản lúc trước, còn là trời chiều thời gian, mà ngày hôm nay không lờ mờ, sương sớm dần dần mỏng, dĩ nhiên tiếp cận lê minh, thái dương còn chưa dâng lên, phương đông mặt biển thượng dĩ nhiên có thể thấy được một chút phiền phức phù văn chậm rãi truyền. Động, do nan chết không nhắm mắt thi thể như cũ ngã vào thang dây bên cạnh, nhìn xem cái kia ngực bị sỏ xuyên quen thuộc thương thế. Trung kỳ nhịn không được thở dài. Hắn đã biết do nan là chết như thế nào. Từ nơi này trên thương thế, trung kỳ liền có thể nhìn ra. Đây là bị Kloss phản xạ mà chết dấu vết. Cũng chính là, giết chết do nan chính là do nan chính mình đâm ra tuyệt sát một kích. Ta xem như báo thù cho ngươi. Trung kỳ toái toái nhớ kỹ. Thanh kiếm này có thể đưa cho ta à? Hắn cầm thuộc về do nan phần che tay kiếm lấy xuất ra. Cùng trung kỳ chính mình táo bạo hành động bất đồng. Do nan là tùy thân mang theo vỏ kiếm. Cho nên trung kỳ cũng đem vỏ kiếm cùng nhau lấy đi. Đối với do nan mà nói tương đối thuận tay vũ khí. Nhưng đối với trung kỳ hiện giờ thân cao mà nói lại là quá lớn. Lấy thanh kiếm này với tư cách là phỏng theo vật. Nếu như nói do nan thân cao là 1m8. Như vậy trung kỳ 1m55, hắn sử dụng thanh kiếm này sẽ không quá thuận tay. Bất quá trung kỳ cũng không phải là đang tìm kiếm tiện tay vũ khí. Đã tinh lọc ác mộng mảnh vỡ. Trước mắt tinh lọc suất vì 2/3. 71, 59 phút đồng hồ sau có thể lần nữa tiến nhập phó bản. Thuộc tính của nó đã biến thành như vậy. Mà số liệu lưu còn đang trung kỳ trước mắt chậm rãi xẹt qua. Đạt được phó bản qua cửa ban thưởng, chức nghiệp, kiếm sĩ, tăng lên một cấp, kiếm sĩ LV4, cận vệ kiếm thuật LV4, tước vũ khí LV1, xương kiếm thuật LV1, tự do điểm kỹ năng 1 tự do điểm kỹ năng, trung kỳ không chút do dự đem nó điểm vào, xương kiếm thuật LV1, tuy hắn không biết cận vệ kiếm thuật đến LV5 có thể hay không có cái gì chất biến. Thế nhưng xương kiếm thuật đẳng cấp gấp bội, lợi ích thu được nhất định sẽ rất lớn. Trung kỳ lo lắng, xương kiếm thuật có phải hay không là chính mình sớm lấy được kỹ năng. Cho nên vô pháp thêm điểm trung quy cường độ của nó thật sự không giống như là chui vào giai chức. Nghiệp giả có thể đạt được trình độ, nhưng may mà, không biết là chính mình khuôn mô hình đặc thù, còn là kiếm thuật đích xác không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Một cái kỹ năng điểm hạ xuống, hắn đệ 3 cái kỹ năng liền thành công biến thành xương kiếm thuật LV2, cụ thể hiệu quả đề thăng, còn phải về sau nhìn một cái. Hả, đây là cái gì? Hắn nhìn thấy một cái nhắc nhở hiện ra, che giấu yếu tố đã phá giải, 67%, có thể nhận lấy giai đoạn thứ nhất ban thưởng, độ hoàn thành 33% thì đạt được. Có thể nhận lấy giai đoạn thứ hai ban thưởng. Độ hoàn thành 66% thì đạt được. Toàn bộ nhận lấy. Trung kỳ suy tư một lát. Còn là quyết định trực tiếp nhận lấy. Đạt được phó bản tiết lộ ban thưởng. Công cộng kinh nghiệm 24. Khỏe mạnh giá trị khôi phục đến 100%. Đạt được phó bản tiết lộ ban thưởng. Chức nghiệp. Vu sư học đồ. Tăng lên một cấp. Vu sư. Trung kỳ nhất thời hai mắt tỏa sáng. Như thế rất tốt, hắn còn nhớ rõ lão vu sư Benjamin giống như sống thiên tai đồng dạng cảnh tượng. Hơn nữa trực giác của hắn nói cho hắn biết, pháp gia có lẽ không phải là tối cường. nhưng tuyệt đối không phải là yếu nhất theo này nhắc nhở. Trước mắt hắn lập tức xẹt qua một mảnh lớn rậm rạp chằng chịt màn sáng. Đã mở khải pháp lực trí. Trước mắt trật tự bẻ cong chi lực tỷ lệ là 12, quyết định ở ý chí. 4, quyết định ở ăn mòn độ. Căn cứ vào khuôn mô hình hy hữu tinh anh, kim sắc, pháp lực của ngươi chỉ khuếch trương tăng là 48-16. Căn cứ vào đặc tính của ngươi và pháp lực tỷ lệ, ngươi lấy được trật tự pháp thuật, hàn lãnh tiếp xúc, tức thời, hàn lãnh tiếp xúc, tức thời. Chớ chú chính mình quen dùng tay, khiến cho đạt được có thể trong chớp mắt đóng băng tiếp xúc vật tạm thời dị năng. Mỗi tiếp tục 1S, quyết định ở vu sư chức nghiệp luôn đẳng cấp, tiêu hao trật tự chi lực 1. Tại nhật lúc ra, người có thể khôi phục tất cả trật tự chi lực. Tại nhật hạ thấp thời gian, người có thể khôi phục tất cả bè cong chi lực. Cảnh cáo, tại pháp lực trì tỷ lệ nghịch chuyển thì trước mắt vì trật tự chi lực ít hơn so với chẳng khác nào 5 điểm. Người đem tiến nhập không khống chế được. Rất nhỏ, trạng thái, cũng bất cứ lúc nào cũng là ở giữa trôi qua dần dần làm sâu sắc. Nguyên lai vu sư lực lượng hệ thống là như vậy sao? Trung kỳ nhìn mình thuộc tính mô phỏng thượng hiện ra một trắng một đỏ hai cái con số. Như có điều suy nghĩ, vu sư lực lượng đến từ chính cân đối. Hắn muốn duy trì pháp lực trì cân đối, không thể để cho trật tự chi lực ít hơn so với bẻ cong chi lực 1/3. Cái tỷ lệ này chính là hắn trước mắt ăn mòn độ cùng ý chí thuộc tính tỷ lệ. Ít nhất đối với hiện tại trung kỳ mà nói, cái này cũng không toán là cái gì quá mức chuyện khó khăn. Bởi vì hắn hiện tại ăn mòn độ rất thấp, mà ý chí thuộc tính rất cao. Cái này để cho hắn có thể dùng trật tự chi lực trở nên vô cùng nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là hắn không có tiêu hao bẻ cong chi lực pháp thuật. Như vậy, nếu như ăn mòn độ truy đuổi thượng thậm chí truy đuổi bình ý chí thuộc tính, có phải là hắn hay không gần như liền vô pháp sử dụng sở hữu pháp thuật? Bởi vì chỉ cần trật tự chi lực mất hơn mấy, liền có thể hội dẫn đến tỷ lệ đảo ngược. Nếu như ăn mòn độ lớn hơn ý chí thuộc tính lại sẽ như thế nào? Trung kỳ quyết định thí nghiệm một chút bản thân lực lượng, nhìn xem khiến cho sử dụng pháp thuật đến cùng là dạng gì. Hắn nhẹ nhàng dùng phải tay nắm chặt bên người cột buồm. Tay trái thì phóng tới trên tay phải phương nửa khuỷu tay cao vị trí. Hắn dựa theo trong nội tâm hiện ra ký ức sử dụng tân lấy được pháp thuật. Hàn lãnh tiếp xúc tay phải của hắn trong chớp mắt biến thành màu xanh đen. Giống như là bị đóng băng đã lâu hàn thi đồng dạng. Mắt thường có thể thấy hàn khí từ hắn khe hở bên trong thấm suốt. Không có qua 2-3 giây, tay trái của hắn liền rõ ràng cảm nhận được rét lạnh. Nhưng cột buồm cũng không có bị đông cứng. Trung kỳ trong nội tâm khẽ động, rất nhanh hủy bỏ pháp thuật. Cỗ này màu xanh đen âm lãnh hào quang trong chớp mắt từ tay phải của hắn thượng thối lui. Xin lỗi, huynh đệ, Trung kỳ thuận miệng nói. Lập tức đem tay phải phóng tới do nan trên thi thể. Lại lần nữa sử dụng pháp thuật. Hàn lãnh tiếp xúc, lần này hiệu quả tương đối rõ ràng. Tại ước chừng 1-2 giây, trên mặt của do nan rõ ràng kết thúc một tầng xương. Dưới da cũng trở nên cứng rắn lại. Trung kỳ mở ra do nan miệng, phát hiện đầu lưỡi của hắn cũng bị đông lại. Hắn lại đem tay điểm tại do nan phần bụng, ước chừng 1 giây về sau dịch chuyển khỏi. Phát hiện gan cũng bị đông cứng. Trung kỳ nhíu lông mày. Mặc dù là học đồ cấp pháp thuật, nhưng hiệu quả ngoài ý muốn coi như không tệ. Tuy làn da ngoại bộ biến hóa không phải là rất rõ ràng, cũng không cách nào như là hắn xương kiếm thuật như vậy trực tiếp tạo thành gần như ngay lập tức tử hiệu quả. Nhưng trung kỳ tay phải chảy ra hàn khí, rõ ràng có thể qua làn da trực tiếp tổn thương nội tạng. Do nan sức chiến đấu cùng thân thể tố chất, hẳn là nhập trước bậc cực hạn trình độ. Ý vị này là đối mặt đồng dạng không giai địch nhân. Chỉ cần trung kỳ có thể tiếp xúc gần gũi đối phương ngực bụng vị trí 1-2 giây, liền có thể đưa bọn chúng nội tạng trực tiếp đông kết. Hoặc là cũng có thể đông cứng bọn họ các đốt ngón tay các loại. Này có thể cũng coi là đòn sát thủ. Bởi vì không cần vũ khí liền có thể phóng thích. ngụy trang của nó tính cũng mạnh phi thường. Nhất là trung kỳ bây giờ còn không có nhập giai. Có lẽ này ngược lại có thể trở thành một loại ưu thế. Hắn chỉ có 12-13 tuổi. Thân cao không đến 1m6. Là một nhỏ yếu. Đáng thương lại bất lực nhu nhược hài tử. Tại trên người hắn không có mang vũ khí. Cũng không có cổ quái kim loại vật phẩm trang sức dưới tình huống. Ai sẽ đối với hắn có chỗ cảnh giác đâu này. Sau đó trung kỳ liền sẽ lộ ra ngây thơ vô hại thuần khiết nụ cười. Tiếp cận đi qua lộ ra lạnh buốt bàn tay nhỏ bé ngay tại ngươi sau lưng vừa sờ. Ngươi thận sẽ không có. Ở nơi này là cái gì? Hàn lãnh tiếp xúc. Rõ ràng chính là nội tạng đà kích. Huyền Minh nhị lão phát tới điện mừng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.